Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 670, chương 679, hắn là Tào Tam Thuận. 8/10, khi mọi người nhìn thấy ba tấm tay cầm bản thượng mặt viết vậy mà thật sự là giống nhau như đúc, cùng một cái tên thì không khỏi đồng loạt phát ra một trận tiếng thán phục. Ta đi, vậy mà thật, cái này ăn ý cũng không có người nào. Ha ha, ta tín đồ nhạc đội quả thật uy vũ bá khí. Huynh đệ bốn người một lòng, ý nghĩ thần đồng bộ a. Nguyên lai, mọi người sở kinh than chính là ba người vậy mà viết giống nhau như đúc tên. Bất quá, cái này Tào Tam Thuận là ai a? Hắn thật sự là đế quốc giới âm nhạc ca sĩ sao? Vì sao ta trước đó chưa bao giờ nghe nói đâu? Đúng vậy a, chấm ngoặc kép, ta ngược lại thật ra cảm giác rất quen tai. Giống như ở nơi nào đã nghe qua, nhưng là nghĩ không ra. Chấm ngoặc kép, hiện trường không ít khán giả không khỏi bốn phía thảo luận. Còn có mặt khác một chút người xem tựa hồ nghĩ tới Tào Tam Thuận là ai, nhưng lại vô pháp cùng trước mắt đứng ở trên võ đài người này liên hệ với nhau. Bởi vì, tại bọn họ trong ấn tượng, Tào Tam Thuận chính là đó cái 14 bất thường hoạt bát. Bất thường tình cảm mãnh liệt, thậm chí còn mang theo một điểm 2F béo giấy. Nhưng là, hắn biết ca hát sao? Giống như chưa từng có gặp hắn hát qua a. Tào Tam Thuận chính là huynh đệ của chúng ta. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, Diệp Thu cầm microphone, theo trên chỗ ngồi đứng lên. Ánh mắt nóng bỏng nhìn xem trên võ đài cái vị kia năm kỳ ca vương. Nói ra, cũng là chúng ta tín đồ nhạc đội linh hồn tay trống. Soạt, Diệp Thu câu nói này vừa ra, lần nữa đã dẫn phát toàn trường người xem một mảnh xôn xao âm thanh. A, ta nghĩ tới, tín đồ nhạc đội tay trống chính là để cho Tào Tam Thuận. Ông trời của ta, cái này, ta là gấu mèo ta sợ người nào, vậy mà lại là Tào Tam Thuận. Cái này cũng không tưởng tượng nổi. Ông trời ơi, khó trách hắn muốn mặc như thế dài rộng gấu mèo quần áo đây. Nếu không phải như thế, lấy cái kia mập mạp nhắc nhở, chỉ sợ hắn sớm đã bị người nhận ra đi. Đúng vậy a, không ít người nhao nhao gật đầu. Đối với Tào Tam Thuận béo, bọn hắn hiển nhiên là khắc sâu ấn tượng. Tuy nhiên càng nhiều người nhưng là cầm chú ý điểm tập trung đến Tào Tam Thuận tiếng ca tiến lên. Ông trời ơi, người này lại là Tào Tam Thuận. Hắn vậy mà ca hát đều hát tốt như vậy. Đúng vậy a, đúng a. Thanh âm này, nhất định đoạn tuyệt a. Chỉ coi một cái tay trống, nhất định đáng tiếc. Rất nhiều bị tiếng ca chiết phục người xem nhau nhau lắc đầu thở dài. Ai ai ai, mọi người có phải hay không xác định quá sớm a? Đúng lúc này, khách quý trên ghế Dư Thịnh Khánh bất thình lình nói ra. Tiểu Thu ba người bọn họ tuy nhiên viết ra cùng một cái tính danh, nhưng là đây cũng không có nghĩa là ta là gấu mèo ta sợ người nào, chính là Tào Tam Thuận a. Vạn nhất ba người bọn hắn đều đoán sai rồi đâu. Đúng a, một bên Na Âm cũng là lập tức bắt đầu chống đối. Tham gia nhiều chàng như vậy tiết mục, Na Âm tự nhiên biết rõ khán giả muốn thấy nhất là cái gì. Cũng không đúng vậy muốn nhìn các khách quý đối bóp cùng nghi vấn đi. Tiểu Tào ta quen a, bộ kia tử trống gõ tuyệt đối không thể nói. Na Âm ngượng thẳng ngón tay cái quơ quơ nói. Nhưng là, cái này ca hát nha, ta cùng hắn tiếp xúc qua mấy lần, thật đúng là cho tới bây giờ không nghe hắn hát qua đây. Ta cảm thấy gấu mèo khẳng định không phải Tiểu Tào. Na tỷ, lời nói cũng đừng nói như thế đây. Lúc này, một tên khác khách quý bất thình lình vừa cười vừa nói. Người cùng Diệp Thu bọn hắn mới nhận biết bao lâu? Không có hắn nghe qua Tào Tam Thuận ca hát không phải rất bình thường đi. Thế nhưng là Diệp Thu bốn người bọn họ nhận biết nhiều năm như vậy, nhất định là nghe qua Tào Tam Thuận ca hát. cho nên bọn hắn chắc chắn biết Tào Tam Thuận tiếng nói là như thế nào. Đúng nga, đúng nga. Không ít người nghe xong nhao nhao gật đầu nói khụ khụ, cái này sao? Một bên Diệp Thu bất thình lình lau cái mũi nói ra, thực ra chúng ta cũng chưa từng nghe qua Tam Tử nghiêm túc hát qua ca. Trương Tử Kính bổ sung một câu, thực ra lúc học đại học, chúng ta bốn người người phân công bất thường minh xác, bình thường ở bên ngoài biểu diễn thời điểm, cũng căn bản là Thu làm chủ trận, ta cùng Đại Hải làm phó hát, mà Tam Tử nhưng là trên cơ bản không lên tiếng, bình thường Tam Tử ca một chút khúc ngược lại là có. Nhưng lại chưa từng có đường hoàng ra dáng mà tại trước mặt chúng ta hát qua ca. Cho nên, đối với hắn tiếng ca, thực ra chúng ta cũng rất lạ lẫm. A, Diệp Thu cùng Trương Tử Kính lời nói này nhất thời để cho đám người trợn tròn mắt. Nói như vậy, các ngươi không phải thông qua tiếng ca đánh giá ra hắn là Tào Tam Thuận. Một tên khác khách quý nhịn không được hỏi. Đúng vậy a. Diệp Thu gật đầu cười. Vậy các ngươi là thông qua cái quái gì phán đoán? Na Âm lập tức nối liền đến hỏi nói. Với lại ba người vậy mà tất cả đều nhân văn hắn chính là Tào Tam Thuận. Bởi vì động tác a. Trương Tử Kính cười cười nói. Tam Tử hắn có chút ở ngoài bát tự. Với lại bởi vì thân thể béo. Đi bộ thời điểm thân thể sẽ có chút lung la lung lay. Những này đặc điểm cùng vị này, gấu mèo, giống như đúc. Thực ra ngay tại hắn mới vừa từ dưới đài đi lên thời điểm, chúng ta cũng cảm giác khá quen. Một bên Đồng Đại Hải vừa cười vừa nói, Thu cũng cần phải đã sớm hoài nghi, cho nên liền lừa hắn nói hắn đúng quần mở. Hắn theo bản năng cái kia phản ứng để cho chúng ta càng thêm tin chắc hắn chính là Tam Tử. Nghe hai người giải thích, Diệp Thu gật đầu cười, biểu thị đồng ý, chẳng lẽ nói, cái này, gấu mèo, thật sự là Tào Tam Thuận. Tất cả mọi người có chút bị Diệp Thu ba người thuyết phục. Nhìn xem trên võ đài cái vị kia, ta là gấu mèo ta sợ người nào. Lộ ra một trận vẻ kinh nghi. Theo phương diện lý trí mà nói, bọn hắn tin tưởng Diệp Thu ba người là tuyệt đối sẽ không nói nhảm. Nhưng là, theo trên tình cảm mà nói, bọn hắn là tại vô pháp cầm dạng này một cái có được như thế thiên lại bàn nữ 333 âm thanh người. Cùng một cái mập mạp bàn tử liên hệ với nhau, giờ phút nguy hiểm đó cái tên mập mạp này vẫn là một nam. Một người đàn ông bàn tử vậy mà có được so với nữ nhân còn nữ nhân tiếng nói. Cái này còn có để hay không cho nữ nhân sống? Còn có để hay không cho giới âm nhạc nữ ca sĩ nhóm sống? Tốt, một vòng này đoán khâu chúng ta đến nơi này. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt suy đoán thì người chủ trì tuyên bố tiến nhập khâu kế tiếp. Cũng chính là ca vương tranh bá bỏ phiếu khâu. Dựa theo thi đấu chế độ quy định, một vòng cuối cùng ca vương tranh bá, bỏ phiếu số ít muốn để lộ mặt nạ rời đi. Bỏ phiếu số nhiều có thể no lưu mặt nạ, trở thành cái này đồng thời ca vương. Bởi vậy, nếu như muốn biết rõ, ta là gấu mèo ta sợ người nào, thân phận, nhất định phải để cho hắn thua trận đấu này mới được. Nếu không cái này lo lắng sẽ tiếp tục bảo lưu lại đi. Nhưng là một nhóm chân chính yêu quý âm nhạc người xem. Bọn hắn không thể là vì muốn thấy được đối phương bộ mặt thật sự mà cố ý không bỏ phiếu cho hắn. Để cho hắn thua, mà căn cứ vừa mới hai người diễn sướng thủy chuẩn. Ta là gấu mèo ta sợ người nào, có rất lớn cơ hội thu hoạch được cái này thứ 6 trận ca vương. Tranh bá thắng lợi, cứ như vậy, thân phận của hắn sẽ tiếp tục bị bảo lưu lại đi. Ngay tại khán giả đã xoắn suýt lại không cam lòng đem phiếu đều ném ra thời điểm. Đứng ở trên võ đài, ta là gấu mèo ta sợ người nào, bất thình lình nói chuyện. Chờ một chút, ta có chuyện muốn nói. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.